Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 949. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 949. Lê Tuyết Trinh nghe xong, trong lòng chợt lạnh, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, nắm chặt cánh tay ông Sang hơn, cười ngọt ngào. Ông nội, sao ông không nói cho cháu biết, cháu có thể đi cùng ông? Không sao đâu, ông Sang vỗ vỗ tay cô ta. Lê Tuyết Trinh nói tiếp, vậy thì ông ơi, cháu cũng đi với ông nhé. Thêm một người đi cùng, cũng có thể chăm sóc ông. Lam Ngọc Anh hơi mím khóe miệng, ông Sang lộ ra vài phần do dự trên mặt, cuối cùng sau khi nhìn thấy động tác tinh tế của cô ta, vẫn lắc đầu nói. Không, Tuyết Trinh, không phải cháu vừa nói muốn tự mình nấu thuốc. Vừa hay, cháu ở nhà, buổi tối cùng ông ăn cơm và để Ngọc Anh đi cùng ông là được rồi. Hai đứa cháu gái đối với ông mà nói cùng chung huyết thống với ông. Tuy rằng một đứa đã từng thấy nó từ nhỏ đến lớn, thời gian bên cạnh lâu nên càng thêm thân thiết, nhưng Lam Ngọc Anh xa bao nhiêu năm mới nhận lại họ hàng của mình cũng muốn bù đắp trong lòng. Ông Sang ích kỷ muốn hai đứa cháu gái có thể đồng hành, hy vọng bọn họ hòa thuận, nhưng ích kỷ vẫn là ích kỷ, bọn họ dính dáng đến đàn ông tạo thành mối quan hệ tay ba, sẽ không tránh khỏi khó chịu và xấu hổ. Lê Tuyết Trình trong lòng rất khó chịu nhưng là gật đầu lộ ra lúm đồng tiền. Vậy được ông nội, ông đi nhớ chú ý an toàn nhai. Lam Ngọc Anh chỉ biết rằng mình phải cùng ông Sang đi gặp một người bạn cũ, xe dừng trước một quán trà rất cầu kính rồi theo người phục vụ vào thang máy. Đó là một phòng VIP trên tầng 3. Ngay khi cánh cửa được mở ra, có một giọng nói rất ấm áp vọng ra. Ông Sang chống gậy bước nhanh, không quên kéo cô về phía trước cười nói. Ông Thành, lại đây cho ông biết cháu gái tôi vừa tìm được từ bên ngoài trở về. Lam Ngọc Anh cảm thấy ấm lòng khi nghe hai chữ, cháu gái, sự nhấn mạnh vô tình như vậy trong lời nói cho thấy ông Sang không phải chỉ nói suông, mà thực sự từ tận đáy lòng. Lam Ngọc Anh tăng tốc hai bước và bước lên phía trước, khi nhìn thấy ông già mặc đồ thái cực quyền đang chống nạng đứng bên trong, cô ngạc nhiên. Ông Thành, hóa ra người bạn cũ mà ông Sang nói tới là ông Thành đến từ Hoàng Sa, giờ chắc cô cũng đã đoán ra, chẳng trách khi Lê Hoài Lâm rủ cô đến dự tiệc của nhà họ Lê, Lê Văn Nam cũng được mời đến đó. Đang suy nghĩ miên man thì một bóng người cao lớn bước tới. Ngọc Anh, sau cú sốc ở nhà hát lớn lần trước, Lê Văn Nam đã trầm cảm hai ngày na cùng ông ngoại đến quán trà gặp bạn cũ, cũng rất buồn bã, lúc này nhìn thấy cô, anh đã quên luôn tâm trạng hai ngày qua, tràn đầy năng lượng. Thật là trùng hợp, Lam Ngọc Anh cười khan, ông Thành cười ra hiệu, đừng đứng lên nữa, ngồi xuống trước đi rồi nói, ông vừa mới gọi Hồ Bích La Xuân, loại trà yêu thích của anh em chúng ta. Lam Ngọc Anh đỡ ông Sang bước tới, vô tình chạm phải ánh mắt của Lê Văn Nam, cô nhanh chóng thu người lại, sờ điện thoại trong túi, do dự không biết có nên báo cáo với Hoàng Trường Minh không. Sau khi đấu tranh hết lần này đến lần khác, cô quyết định quên nó đi. Bảng không, cô dám chắc chắn, giống như lần trước ở khu nghỉ dưỡng, sau khi tin nha được gửi đi, cho dù anh ta có đang họp hay không, đều lập tức từ Hoàng Oanh phi xe tới ngay, dù sao cũng là buổi gặp gỡ hai người lớn tuổi, phá hỏng cũng không hay. Sau khi ông Sang ngồi xuống, không khỏi tò mò hỏi ông bạn già. Ông Thành, ông có biết cháu gái của tôi không? Biết chứ, biết chứ. Ông Thành cười gật đầu. Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy trở thành cháu gái của gia đình họ Lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dự tiệc, cháu ngoại nói với ông ấy rằng năm đó cô ấy đã tham dự, với thân phận là một thành viên trong gia đình, và khi nghĩ đến nói chuyện với bạn cũ qua điện thoại, đề cập đến có thêm một cô cháu gái nữa, ít nhiều đã đoán được điều gì đó. Nhìn qua khuôn mặt của cô, ông Thành cười sâu hơn. Không chỉ biết, đứa cháu gái này của ông, tôi rất thích. Hơn nữa, tôi đã hơn một lần nói muốn nó làm cháu dâu của tôi. Ông Sang, bây giờ với mối quan hệ của hai người, chẳng phải anh em chúng ta thân càng thêm thân sao? Còn có chuyện này ư, ông Sang ngạc nhiên với vẻ xấu hổ trên mặt Lam Ngọc Anh, cô không khỏi thì thào. Ông ơi, ông biết chuyện của cháu và Hoàng Trường Minh. Ông Sang nghe vậy liền đưa tay sờ bộ râu dưới cảm. Cách chương.